Bà sẽ đừng tuyệt tình như vậy chứ. Tế Nguyệt Thanh Thanh lập tức lửa giận bừng bừng. Tề Hạo mỉm cười, tưởng tượng ra dáng vẻ giận dữ của Kỷ Hiểu Nguyệt. Nhưng anh biết mình phải dừng lại, không nên chọc cô hồ ly nhỏ ấy nổi điên lên. Phong Di Phù nhai. Bà sẽ ngủ ngon, ngày mai gặp lại. Sau đó Phong Di Phù nhai ngồi xuống, chuyển sang trạng thái tu luyện. Tế Nguyệt Thanh Thanh đang hăng say đánh quái, giờ lại thêm cơn tức không có chỗ chút giận, chỉ còn cách chạy lên diễn đàn lướt qua một vòng xem sao. Trên diễn đàn rất nhiều video quay lại cảnh cô và đại thần làm nhiệm vụ, số lượng người xem rất cao. Tế Nguyệt Thanh Thanh không khỏi tò mò kết vào xem thử. Đa số những lời bình luận bên dưới đều nói họ là cặp đôi trời sinh, cặp vợ chồng phối hợp ăn ý, văn văn. Nhưng cũng có người nói Tế Nguyệt Thanh Thanh không xứng với Phong Diệp Vô Nhai. Đặc biệt, có người chơi tên Tây Phương Ma Thần dùng hàng ngàn từ cổ văn để chứng minh Tế Nguyệt Thanh Thanh gả cho Phong Diệp Vô Nhai chỉ là đủ móc tròi mâm son. Tế Nguyệt Thanh Thanh lặng lẽ ghi nhớ ID của hắn ta. Nhưng cũng phải công nhận, người ghi lại những video này đúng là có trình độ. Hình ảnh rõ nét, góc máy có chọn lọc, ghi lại toàn bộ quan cảnh trận đấu cùng sự phối hợp hoàn hảo của cặp đôi. Tế Nguyệt Thanh Thanh xem video hai lần, rồi đột nhiên trong đầu xuất hiện suy nghĩ. Hai người này đúng là một cặp rất xứng đôi. Nhưng rất nhanh sau đó, cô lại không ngừng tự khinh thương bản thân. Cắm máy tính, leo lên giường nằm. Trước mắt Kỳ Hiểu Nguyệt lại hiện lên hình ảnh trong đoạn video. Phong Di Phù Nhai phi thân lên trước, tạo ra một cơn gió lốc nhắc Tế Nguyệt Thanh Thanh bay lên giữa không trung, dễ dàng né tránh đòn tấn công chí mạng của kẻ địch. Rồi gần như cùng lúc, một tia chớp sắc bén nhắm trúng tử huyệt của kẻ thù phóng tới. Còn tự ý nữ hiệp lại nhẹ nhàng bay vào lòng Phong Di Phù Nhai, dáng vẻ nhỏ nhắn yếu đuối khiến hình ảnh đậm nét thần tiên. Không biết trang trọng trong bao lâu, lúc mơ màng chuẩn bị đi vào giấc ngủ, Kỷ Hiểu Nguyệt cảm thấy thật ra lấy Phong Diệp Vô Nhai cũng rất tốt.